mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341 đồng tâm khóa. Tiểu Thao Minh Bạch Tố Tân giờ phút này lo lắng, rất là kiên nhẫn mà giải thích nói. Người yên tâm, chân chính khế ước cũng coi trọng một cái công bằng công chính công khai nguyên tắc. Chính là lẫn nhau hai bên đều ở hoàn toàn minh bạch quyền lực cùng nghĩa vụ dưới tình huống mới có thể đạt thành, cho nên nàng loại này mặc dù bị người khác giết chết, cũng sẽ không có bất luận cái gì nghiệp lực. Nghe xong Tiểu Thao giải thích, Tố Tân thoáng tâm an, nếu chính mình rõ ràng minh bạch hậu quả còn muốn ký kết khế ước nói. Mặc dù là bị hố chết, kia cũng chẳng trách ai. Tố Tân vừa đi, một bên hỏi, vừa rồi ngươi nói cái này lão ni hồn phách là một cái con rối, là chuyện như thế nào? Tiểu Thao, ta cũng ở buồn bực, theo lý thuyết người như vậy là không có khả năng đem chính mình hồn phách khống chế quyền giao cho người khác, chỉ có một giải thích. Tố Tân nói tiếp, trừ phi lâm vào tuyệt cảnh, nói cách khác nàng lúc trước đã từng gặp quá nặng sang. Hiện tại mới làm chính mình nhặt một cái tiện nghi, Tố Tân tâm tư thay đổi thật nhanh, nghĩ đến chính mình ở trinh thám xã tiếp cái thứ nhất nhiệm vụ. Ở bệnh viện xem Mi Hi Hi thời điểm, như vậy cường đại oan hồn quỷ khí, chính mình chỉ miễn cưỡng ngăn cản một chút liền hôn mê bất tỉnh. Sau lại tỉnh lại sau nàng còn lo lắng hảo một trận đối phương trở về trả thù. Nhưng vẫn luôn đều gió êm sóng lặng. Chẳng lẽ là hình mục trọng thương này lão ni? Trước mắt cũng chỉ có này một lời giải thích. Thu hồi tâm tư, Tố Tân đã từ cái thứ hai Diêm La Điện cửa động đi ra. Xốc lên màu xanh lục buông rèm, liền nhìn đến phó sông nhỏ đứng ở đình bên cạnh gọi điện thoại. Một tay chống lập trụ, cúi đầu, mũi chân trêu đùa một cây vô danh tiểu thảo. Trên mặt toàn là ngọt ngào. Vừa thấy chính là đang ở cùng bạn trai gọi điện thoại. Luyến ái chung nữ nhân, Tố Tân giải quyết lão ni, biết nàng cũng không phải phó sông nhỏ này khởi nhiệm vụ đầu sỏ gây tội. Diêm La Điện cũng không có bất luận cái gì dị thường. Cho nên hiện tại như cũ chỉ có thể đem hoài nghi phóng tới phó sông nhỏ muội muội cùng bạn trai. Trên người, Tố Tân không có quấy nhiễu hai người nấu cháo điện thoại. Theo bản năng phóng nhẹ nhàng chậm chạp bước chân đi qua đi. Hảo đi, nàng chính là tưởng nghe lén một chút, không nghĩ tới mới vừa đi hai bước, phó sông nhỏ hoảng hốt tầm mắt ngó đến nàng phương hướng. Bỗng dưng sừng sốt một chút, trên mặt ngọt ngào biến thành kinh hỉ, buột miệng thốt ra, a, người rốt cuộc ra tới lạp. Nàng đem điện thoại lấy gương mặt thoáng xa chút. Tố Tân liền nghe được bên trong truyền đến một cái giọng nam. Uy, sông nhỏ, ngươi hiện tại ở nơi nào? Với ai ở bên nhau? Uy, phó sông nhỏ đại khái nhớ thương lúc trước quỷ thác Tố Tân mang bình an phù. Cho nên một bên đối trong điện thoại nói. Hảo, không thèm nghe ngươi nói nữa. Hồi liệu uy, uy, sông nhỏ, ai ở ngươi bên? Phó sông nhỏ ba lượng bước đến Tố Tân trước mặt. Nóng bỏng mà nhìn Tố Tân tay, ngươi bắt được bình an phù không? Tố Tân một bộ thành thật bộ dáng, mang theo một tia tiếc nuối. Không, ta đi vào cái gì cũng chưa nhìn đến. Xem ra ta còn là thiếu chút nữa duyên phận đi, phó sông nhỏ cảm xúc rõ ràng hạ xuống rất nhiều. Nga, có lẽ đi, thiếu chút nữa duyên phận, hai người đi trước nhân duyên kiều. Phó sông nhỏ bởi vì cảm xúc không tốt. Đều không thế nào nói chuyện. Tố Tân hỏi, vừa rồi ngươi cùng ngươi bạn trai gọi điện thoại. Ân, ngươi tạm thời không cần đem ta thân phận nói cho hắn, ân. Vì cái gì, này chỉ là ta kiến nghị. Rốt cuộc hiện tại chúng ta đối cái kia đồ vật lai lịch còn không có manh mối. Tất cả mọi người có hiềm nghi, ngươi là tại hoài nghi hắn. Lâm Lâm Hạo hắn sẽ không? Hắn. Phó sông nhỏ biện dài, Tố Tân ngữ khí nhàn nhạt mà nói, ngươi hiện tại đem ta thân phận nói cho hắn, bất quá là các ngươi vô số nói chuyện phiếm chung rất đơn giản một hai câu lời nói. Ta chỉ là vì giảm bớt không cần thiết phiền toái, đương nhiên, nói cùng không nói đều ở chính ngươi, Nga, Kỳ thật hắn vừa rồi cũng còn ở khuyên ta, nếu không đi hỏi Hạ Mễ hoặc là tìm đại sư, nhìn Simonser ngày hôm qua đi tìm các ngươi sự ta. Ai cũng chưa nói, phó sông nhỏ dừng một chút, kỳ thật, ta nguyên bản là tưởng cùng hắn thương lượng, chính là cái gì? Tố Tân nhìn đối phương đôi mắt, khóe miệng ngậm một tia không dễ cảm thấy ý cười, ta cũng nói không rõ vì cái gì. Chính là, Tố Tân nói, kỳ thật người trực giác là phi thường thần kỳ, nhìn như không có bất luận cái gì lý theo, nhưng thường thường có lẽ là nhất tiếp cận chân tướng, đi thông nhân duyên kiều khách hành hương. Càng nhiều, tuyệt đại đa số là tình lữ, chính là một cái thực bình thường cầu dây, rất thượng dây đằng mà thôi, mặt trên rậm rạp tầng tầng lớp lớp treo đầy đủ loại đồng tâm khóa. Ở đầu cầu có một tòa tựa vào núi mà kiến nhà gỗ nhỏ. Nơi đó chính là bán đồng tâm khóa cùng khắc tự địa phương. Phân bình thường khóa cùng cá tính khóa, ít nhất 20 lên giá. Khắc tự nói bình thường tuyên khắc là 10 khối. Nếu muốn hơn nữa hoa văn hoặc là chữ triện, chính là 20. Trước cửa đã vây quanh một vòng người. Tố Tân hỏi, người còn nhớ rõ các ngươi lúc trước cái khóa móc đại khái địa phương đi. Phó sông nhỏ, đương nhiên nhớ rõ, nàng đi đến kiểu trung gian, tả hữu nhìn, chỉ vào một bên nói, chính là nơi này đúng là kiểu trung ương. Hai tòa ngọn núi như là bị người từ phía trên bổ ra giống nhau. Kiều đem chúng nó liên tiếp lên, tự thiếu 6-70 mễ cao, mơ hồ nghe được phía dưới truyền đến róc rách tiếng nước. Hơi nước ngừng kết thành xương trắng lượn lờ ở dưới cầu mặt. Nhìn qua rất có vài phần mờ ảo chi ý, Tố Tân nói, hiện tại đem các ngươi quải khóa tìm ra, ta xem một chút, phó sông nhỏ gật gật đầu, bắt đầu tìm kiếm lên, kỳ thật nàng đi đến nơi này chính là liền bắt đầu đang Simonser rất nhiều treo khóa người. Nơi này liền sẽ lưu lại một loại vướng bận dường như, nếu sau này nhân duyên thuận lợi, liền sẽ đem nơi này làm như nhân duyên đường quanh co hồng nương. Nếu phân, tắc sẽ nhiều một phần nỗi buồn ly biệt, cũng sẽ đến nơi đây tới hoài niệm một chút, cho nên người ở đây khi mới có thể trường thịnh không suy. Phó sông nhỏ đem mỗi cái khóa đều lần lượt từng cái mà cầm lấy tới xem. Tìm một trận, lẩm bẩm, gì, như thế nào đã không có? Không đúng a, lúc ấy chúng ta hai người đồng thời ấn hạ khóa đầu. Tố Tân từ phó sông nhỏ đã xem qua địa phương nắm lên một phen khóa đầu. Hỏi, là này đem sao? Phó sông nhỏ kinh hỉ nói. À, đối, chính là cái này, khắc tên của ta thời điểm ta nói ở bên cạnh nhiều thêm một cái dấu vết. Về sau mới hảo nhận ra được, cũng là ta làm khắc tịnh đế liên hoa văn. Gì, không đúng à, này mặt trên là tên của ta, cũng là ta lưu lại ấn ký. Chính là này, người này là ai? Tố Tân ngay từ đầu liền chú ý tới. Hỏi, người nhận thức người này sao? Phó sông nhỏ lúc này sắc mặt trắng bệch, nghe được Tố Tân hỏi chuyện mới hồi phục tinh thần lại. Ta không biết, ta rõ ràng nhớ rõ lúc ấy khắc chính là Lâm Hạo tên a. Tại sao lại như vậy a? Này, Tố Tân nói. Ta tưởng ta đã biết cái kia đồ vật vì cái gì sẽ quấn lấy ngươi, phó sông nhỏ thân thể nhẹ nhàng. Run rẩy lên, môi run, ngươi, ý của ngươi là cái này đồng tâm khóa. Tố Tân gật gật đầu, lúc ấy các ngươi cái khóa móc thời điểm có phải hay không thế? Sinh cùng khâm chết cùng huyệt, sinh cũng cùng khâm chết cũng cùng quách, hoàng thiên hậu thổ làm chứng. Ta, phó sông nhỏ, Lâm Hạo. Nguyện vĩnh kết đồng tâm, sinh tử không du, hết chương.